Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 693, mỏ sắt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chiến sự kéo dài 2 giờ. 2 giờ sau đó, quân phản loạn đã là lần lượt tháo chạy, không thiếu quân phản loạn bắt đầu lẻn trốn. Tùy ý Lý Hà Đông như thế nào ngăn trở, cũng không có một chút dùng. Bọn họ những người này, vốn cũng không muốn rời đi đại đường. Hôm nay lại bị giết thành cái bộ dáng này. Không trốn làm gì? Quân phản loạn, quân lính tan rã. Cuồng ma quân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trực tiếp quyết định sau cùng cục diện. Lý Hà Đông cùng với chỉ còn lại mấy chục tên quân phản loạn bị Tần Thiên bọn họ cho vây quanh bao. Vây lại, Sở Vương, ngươi không có lựa chọn nào khác. Lý Hà Đông nhìn về Tần Thiên, ha ha cười một tiếng, ngươi muốn cho ta đầu hàng. Tần Thiên lắc đầu một cái, không, bổn hầu đã cho qua ngươi cơ hội, nhưng mà ngươi không có quý trọng, ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng. Bây giờ, Lý Hà Đông coi như đầu hàng cũng đã chậm, hắn chỉ có thể chết. Lý Hà Đông lông mày ngưng trọng, ngay sau đó lại là vui vẻ cười to. Bổn vương cũng không có nghĩ tới đầu hàng, càng không biết chết ở bên trong tay ngươi. Vừa nói, Lý Hà Đông đột nhiên rút đao tự vận, hắn động tác rất nhanh. Khương Bất Hợp đưa tay đi cản, nhưng mà, hắn ở tay mình chỉ bị chém đứt sau đó. Vậy không có thể ngăn trở ở. Lý Hà Đông bất ngờ ngã xuống đất. Khương Bất Hợp ngón tay vẫn còn ở ứa máu. Trời nóng nực lạ thường. Một trận sau đại chiến, mỗi một người cũng cảm thấy có chút ra không tới khí. Vương gia, Khương Bất Hợp tựa hồ không ngờ rằng sẽ là như vậy một cái kết quả. Vốn là thật tốt thế cục, mấy ngày thời gian bên trong, lại là như vậy một cái kết quả. Hắn ở cao giọng kêu một tiếng sau đó, cũng không chút nào nghi ngờ. Vậy ngay sau đó rút đao tự vận, Lý Hà Đông và Khương Bất Hợp đều chết hết. Tần Thiên nhìn bọn họ hai người, đối với Lý Hà Đông cũng không có ý kiến gì. Một cái vương gia, trở thành tù nhân, như vậy chênh lệch là hắn không thể tiếp nhận. Hắn chân chính có chút kích động, vẫn còn là Khương Bất Hợp. Hắn chẳng qua là một mưu sĩ mà thôi. Có thể hắn lại nguyện ý đi theo Lý Hà Đông chết theo. Cái này rất khó khăn được. Chiến sự kết thúc. Tần Thiên dẫn người lần nữa trở lại thành Kinh Châu. Lúc này thành Kinh Châu đã từ từ bình tĩnh lại. Rất nhiều người dân cũng đều lục tục từ nhà đi ra. Dĩ nhiên, trọng yếu hơn chính là bọn họ đều được triều đình giúp nạn thiên tai lương thực. Thành Kinh Châu từ từ thì sẽ khôi phục tới đây. Có lẽ sau này, nơi này còn biết rất sầm uất. Tần đại ca, hôm nay quân phản loạn đã diệt. Chúng ta có phải hay không ban sư hồi kinh à? Trình Sử Mặc hỏi một câu. Hầu Quân Tập và Tô Định Phương cũng đều nhìn sang. Hôm nay, bọn họ là bình định quân phản loạn công thần. Hồi kinh sau đó liền có thể có được phong thưởng. Không chỉ có bọn họ, chính là những cái kia tướng sĩ, cũng đều rất gấp trở về. Tần Thiên nhưng là lắc đầu một cái. Còn chưa phải lúc, Sở Vương mặc dù có thể khởi binh mưu phản, chính là bởi vì là hắn đất phong có mỏ sắt. Mỏ sắt để cho hắn có thể chế tạo nhiều binh khí. Chúng ta phải tìm được mỏ sắt. Rồi sau đó báo lên triều đình, phái người khai thác, nghe được Tần Thiên lại đánh mỏ sắt chú ý. Tô Định Phương khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, ta đại đường binh khí vậy là đủ rồi. Cần gì phải lại khai thác mỏ sắt, lao dân thương tài, đại đường phủ binh đều có binh khí. Hôm nay diệt quân phản loạn, Sở Vương vậy mấy chục ngàn đem binh khí vậy đều được bọn họ. Coi như đại đường hiện nay đang khuếch trương quân, nhưng cấp cho bọn họ phân phối binh khí cũng là đầy đủ. Binh khí mà đại đường không thiếu, một mực tới một cái đại đường cũng đang đánh nhau. Vật này còn chưa tới nhập kho thời điểm, Tần Thiên lắc đầu một cái, binh khí đúng là không thiếu, nhưng ta Đại Đường binh khí không khỏi chất lượng không tốt, bổn hầu phải dùng cái này trong mỏ sắt thiết chế tạo một nhóm thượng hạng binh khí, hoàn toàn tăng lên ta Đại Đường binh mã thực lực. Nghe được Tần Thiên muốn đánh thiết, Tô Định Phương lại bĩu môi, rất xem thường, nhưng cũng không có nói gì nhiều. Rất nhanh, Tần Thiên tìm tới biết mỏ sắt tin tức người, binh khí để cho người kia dẫn bọn họ đi trước tra xem. Mỏ sắt Sở Vương đất phong một ngọn núi trong, hết sức ẩn núp, Sở Vương phái người khai thác mỏ sắt, chế tạo binh khí lúc này tất cả đều là ở trong này. Mà ở chỗ này trước, hắn đã hạ lệnh phong sơn, người bất kỳ cũng không được đến gần. Cho nên, Sở Vương mật mưu liền thật lâu mưu phản, mới không có bị người phát hiện. Tần Thiên dẫn người vào núi, đi nửa ngày, mới rốt cục thấy cái đó mỏ sắt. Mỏ sắt rất lớn, bên trong để dành thiết mặc dù bị Lý Hà Đông dùng không thiếu, nhưng vẫn là còn lại rất nhiều. Thấy những thứ này mỏ sắt sau đó, Tần Thiên lại là mừng rỡ. Có những thứ này mỏ sắt, hắn có thể để cho quân Đường thực lực lại gia tăng gấp đôi. Cùng ngày, Tần Thiên liền phái người phong tỏa mỏ sắt. Sau khi đi ra, lại là trực tiếp chiêu mộ thợ mỏ khai thác. Bên này thì phái người đi kinh thành đưa tin, đem những tình huống này cùng Lý Thế Dân nói một chút. Tần Thiên đối với mỏ sắt có chút cuồng nhiệt, Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người nhưng là một chút hứng thú không có. Binh khí vật này không có mới khẩn trương, có cũng không cảm thấy có cái gì, cho nên bọn họ không hề muốn tiếp tục ở lại thành Kinh Châu. Ngày này hai người đến tìm Tần Thiên. Tần đại nhân, hôm nay quân phản loạn đã diệt, chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, người dây dưa ở chỗ này không đi, coi là chuyện gì à? Hầu Quân Tập giọng cũng không phải là đặc biệt thân thiện. Tô Định Phương bên này lại là trực tiếp, ngươi nếu không phải chịu trở về, vậy chúng ta trước hết trở về kinh thành. Hai người hôm nay là tới ép Tần Thiên lên đường. Tần Thiên gặp bọn họ hai người gấp như vậy trước trở về lĩnh công, cười một tiếng, nếu hai vị muốn trở về, vậy đi trở về đi. Sở Vương thủ cấp, hai vị nếu như muốn mà nói, cũng có thể mang về. Công lao này bổn hầu không cùng các người cướp. Nghe được cái này, Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người cũng sững sốt một chút. Giết Sở Vương à, cái này là bao lớn công lao. Tần Thiên lại không muốn. Hai người lẫn nhau nhìn quanh, có chút không hiểu rõ Tần Thiên có ý gì. Hai vị không muốn, Tần Thiên nói vân đạm phong khinh. Hầu Quân Tập bĩu môi một cái, làm sao không muốn, ngươi muốn cho, chúng ta tự nhiên muốn, vốn là có chúng ta một phần công lao. Hầu tướng quân nói không sai, lần này diệt phản loạn, công lao của chúng ta là giống nhau. Các người cầm Sở Vương Lý Hà Đông thủ cấp hồi kinh đi. Nói như vậy hoàn, Hầu Quân Tập và Tô Định Phương liền trực tiếp rời đi. Mà sau khi bọn hắn rời đi, Tần Ngũ và Trình Sử Mặc các người có chút không rõ ràng. Tần đại ca, giết Sở Vương công lao này, ngươi không muốn có thể cho chúng ta à? Đúng vậy, nếu là cho ta mà nói không chừng Thánh Thượng còn có thể cho ta phong tước đây. Tần Ngũ có chút nhỏ câu oán hận. Các huynh đệ đi theo Tần Thiên đi giết địch, thật vất vả lập cái công lớn, kết quả lại bị Tần Thiên tiện tay liền đưa ra ngoài. Cả đám nhìn Tần Thiên, hoàn toàn không hiểu nổi hắn là nghĩ như thế nào. Tần Thiên nơi này, cười khổ, giết Sở Vương nếu thật rất là công lao, ta cũng không cho bọn họ. Diệt phản loạn là công, giết Sở Vương cũng không phải công à? Đương Kim Thánh Thượng vẫn là cố niệm thân tình, mặc dù hắn sẽ không nói cái gì, nhưng vậy chưa đến nỗi sẽ tưởng thưởng giết Sở Vương người. Cho nên công lao này muốn không muốn cũng có thể tiếp tục ở lại chỗ này cùng Trường An bên kia tin tức đi. Chỉ cần thánh thượng đồng ý ta kế hoạch, trở về sau đó, có các ngươi công lao, chỉ cần Lý Thế Dân đồng ý luyện thiết, hơn nữa phái người tới phụ trách nơi này khai thác một chuyện, bọn họ liền có thể đi về. Bây giờ mà, hắn phải bảo vệ tốt cái này mỏ sắt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiu-psam-qui-toc-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.